Luân hồi đan đế, chương 828, nghịch chuyển đại trận, đánh chết. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Muốn trách thì trách ngươi không nên cùng ta đối nghịch. Chỉ cận Nam âm trầm nói. Từ ngươi đắc tội ta một khắc đó trở đi, cũng đã chủ động ngươi phải chết. Gặp 9 con rồng lửa đem Lăng Vân chìm ngập. Chỉ cận Nam giống vậy nhận định Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngao, lời còn chưa dứt, tiếng rồng ngâm vang lên lần nữa. Nhưng là, lần này tiếng rồng ngâm, tựa hồ cùng trước kia có chút không cùng. Ngay sau đó, mọi người liền hoảng sợ thấy, bị vậy 9 con rồng lửa chìm ngập trong khu vực ương. Đứng một người, làm sao có thể, tất cả người thấy vậy. Đều không khỏi con ngươi co rúm lại. Cảm thấy khó tin. Ở bọn họ trong tầm mắt. Lăng Vân một tay nắm một con rồng lửa đầu rồng. Cái khác 8 con rồng lửa. Thì hai xông lên đụng vào nhau. Lăng Vân lại dùng cái loại này không thể tưởng tượng nổi phương pháp. Phá giải cửu long đại trận. Cái khác 8 con rồng lửa. Chế ước lẫn nhau. Như vậy thứ nhất. Lăng Vân chỉ cần đối phó một con rồng lửa. Dĩ nhiên, đối với tầm thường luyện đan sư mà nói, cho dù một cái thái hư cấp hỏa long, vậy giống vậy không cách nào đối phó. Nhưng Lăng Vân rõ ràng không cùng. Lăng Vân trong cơ thể, lại cũng toát ra một con rồng lửa, cùng một điều cuối cùng hỏa long đối kháng. Mọi người biết Lăng Vân trong cơ thể cái này con rồng lửa. Biết là Lăng Vân mệnh hồn, chỉ là mọi người không nghĩ tới. Lăng Vân mệnh hồn sẽ như thế sinh mãnh, có thể đối kháng cửu long đại trận một con rồng lửa. Lăng Vân đối với lần này chút nào không cảm thấy kỳ quái. Từ trong cơ thể hắn nhô ra cái này con rồng lửa. Nhưng mà bát hoang long viêm, đối phó cái khác thái hư cấp tồn tại. Bát hoang long viêm khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng đối phó với ngọn lửa loại tồn tại, bát hoang long viêm có thiên nhiên ưu thế. Không thể nào, chỉ cận Nam như bị sét đánh. Lăng Vân phá giải cửu long đại trận thủ đoạn này. Nhìn như tựa hồ rất đơn giản, để cho 9 con rồng lửa chế ước lẫn nhau đối kháng. Nhưng loại thủ đoạn này, hắn cùng Vân Đan cung cung chủ, há lại sẽ không có nghĩ qua. Có thể cho dù là Vân Đan cung cung chủ, vậy cho rằng loại thủ đoạn này không thể thực hiện được. Bởi vì, muốn làm một điểm này, phải bảo đảm mình, đối với đại trận biết rõ, đạt tới tinh tế tỉ mỉ, không có một chút nào phán lầm bước. Nếu không chỉ cần có một chút phán đoán sai lầm, liền sẽ tự thực ác quả, bị hỏa long đánh chết. Quảng cáo. Coi như Vân Đan cung cung chủ mình, giống vậy không dám thử như vậy. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân không chỉ có thử, hoàn thành công, xem Lăng Vân dáng vẻ, tựa hồ hoàn rất dễ dàng. Hừ, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, cái này chỉ cận Nam muốn giết hắn, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa cái gì. Nghịch truyền, lúc này, hắn liền chân đạp thất tinh. Lấy bát hoang long viêm làm chất dẫn. Nghịch truyền cửu long đại trận. Nguyên bản vậy 9 con rồng lửa. Là phong tỏa Lăng Vân. Hiện tại Lăng Vân cái này một nghịch truyền. Đại trận từ trường thay đổi. Từ Lăng Vân chuyển đổi là chỉ cận Nam. 9 con rồng lửa tỏa định khí cơ. Vậy tập trung đến chỉ cận Nam trên mình. Chỉ cận Nam trong lòng chợt lột bột một tí. Có loại đại nạn ập lên đầu cảm giác. Không chỉ có hắn, ngả mộng thư vậy cảm ứng được không ổn. Lăng linh sư, hạ thủ lưu tình, nàng theo bản năng kêu lên. Lăng Vân nhưng căn bản không để ý nàng. Cửu long đại trận nghịch chuyển phát động. Long khiếu vang khắp thiên địa. Hỗn tạp ở nơi này tiếng rồng ngâm ở giữa. Còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết, chính là tới từ trì cận Nam. Chỉ cận Nam không phải Lăng Vân. Đối mặt cửu long đại trận phản kích, chỉ cận Nam căn bản không có sức phản kích. Trong phút chốc, chỉ cận Nam liền bị 9 cái xích long chìm ngập. Lần này không có kỳ tích xuất hiện. Mọi người chính mắt nhìn thấy. Chỉ cận nam thân thể. Đầu tiên là bị 9 cái xích long xé nát. Sau đó ngay tại cuồn cuộn lửa cháy mạnh bên trong. Trực tiếp phi hôi yên diệt. Tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư. Vân đan cung đại trưởng lão. Chỉ như vậy tử vong. Ngả mộng thư bước chân lảo đảo thụt lùi. Lăng Vân lại giết Trì Cận Nam. Càng làm cho nàng sợ hãi phải. Lăng Vân liền Trì Cận Nam đều ác cay chém chết. Như vậy tiếp theo. Có phải hay không sẽ đem nàng vậy cùng nhau giết chết. Bốn phía những người khác. Đầu óc cũng là một phiến chỗ trống. Một khắc trước. Bọn họ vẫn còn ở lo lắng. Lăng Vân sẽ bị Cửu Long đại trận đánh giết. Kết quả cái này trong thoáng qua. Lăng Vân liền nghịch truyền Cửu Long đại trận. Lật tay chu diệt Trì Cận Nam. Hoảng hốt tới giữa. Mọi người có loại làm chứng thần thoại cảm giác. Trước đây Lăng Vân phá xích diễm đại trận. Rất nhiều người hoàn cảm thấy. Cái này có thể là Lăng Vân vận khí tốt. Còn như còn lại một số người. Cứ việc tin tưởng Lăng Vân đích xác có thể phá xích diễm đại trận. Nhưng giống vậy không nhận là. Lăng Vân sẽ là thượng vị linh sư. Dẫu sao trước lúc này. Toàn bộ vân vực chỉ có một thượng vị linh sư. Đó chính là Vân Đan Cung cung chủ. Ở mọi người xem ra. Lăng Vân hoàn như vậy trẻ tuổi. Làm sao sẽ cùng Vân Đan Cung cung chủ cùng cấp bậc tồn tại. Nhưng hiện tại. Lăng Vân đem so với xích diễm đại trận còn lợi hại hơn Cửu Long đại trận. Cũng cho phá hỏng, như vậy không nghi ngờ chút nào. Dù là bọn họ không tin nữa. Không thừa nhận cũng không được. Lăng Vân tuyệt đối chính là thượng vị linh sư. Không phải thượng vị linh sư. Căn bản không làm được xem Lăng Vân như vậy. Phá thái hư cấp đại trận như uống nước. Đây là, Lăng Vân vậy chú ý tới ngả mộng thư. Nhưng hắn không dự định giết chết ngà mộng thư. Vân Đan Cung lần này. Là thật đem Lăng Vân chọc giận. Phải biết. Đây cũng không phải là Vân Đan Cung lần đầu tiên xúc phạm hắn. Cho nên. Lăng Vân đã quyết định. Muốn đích thân đi Vân Đan Cung. Viếng thăm. Một lần. Chạm đến Lăng Vân trong mắt sát ý. Ngà mộng thư còn lấy là Lăng Vân là muốn giết nàng. Không từ tuyệt vọng nhắm mắt. Có thể đợi một lát, cũng không có cùng tới Lăng Vân giết hại. Chỉ nghe được Lăng Vân thanh âm lạnh lùng. Muốn chết vẫn là muốn sống. Ngả mộng thư ngạc nhiên mở mắt ra. Cùng phát hiện, Lăng Vân ánh mắt rõ ràng đổi được không nhịn được lúc đó. Nàng một hồi giật mình. Không dám thở ơ nói. Đương nhiên là muốn sống. Được, muốn sống. Chờ lát liền dẫn đường cho ta. Lăng Vân nói, quảng cáo, dẫn đường, ngả mộng thư nghi ngờ không rõ ràng. Ta phải đi Vân Đan Cung, tìm các ngươi cung chủ tự mình hỏi một chút. Hắn kết quả này là ý gì? Lăng Vân lạnh lẽo nói, nghe nói như vậy, ngả mộng thư cả người một hồi phát rét. Nếu như là trước, nàng tuyệt không sẽ cho rằng, Lăng Vân có thể đối với Vân Đan Cung tạo thành uy hiếp gì? Lăng Vân dám đi Vân Đan Cung. Tuyệt đối chính là tự chui đầu vào lưới. Nàng cầu không được. Nhưng hiện tại, nàng lại có một loại. Vân Đan Cung chọc tới đại họa cảm giác. Mặc dù nàng như cũ không nhận là. Lăng Vân có thể uy hiếp được Vân Đan Cung. Có thể tuyệt đối có để cho Vân Đan Cung bị thương nặng tư cách. Đến lúc đó, dù là Lăng Vân có thể đánh chết Lăng Vân. Vậy sẽ cùng Lăng Vân lưỡng bại câu thương. Rơi vào yếu ớt. Đây đối với Vân Đan Cung mà nói. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lăng Linh Sư. Đại trưởng lão nơi là. Thật sự là hắn tự chủ trương. Chúng ta trước khi tới. Cung chủ thật không phải là như vậy giao phó. Ngả mộng thư cấp vội vàng giải thích. Chân tướng như thế nào. Ta tự mình đi Vân Đan Cung hỏi một chút liền biết. Lăng Vân lạnh như băng nói. Ngả mộng thư tâm thần một hồi lạnh như băng. Lăng Vân lại nữa xem nàng. Tay hướng về phía bầu trời một chảo. Liền đem viên kia long châu. Chộp vào hắn trong tay mình. Sau đó. Lăng Vân nhìn về phía Hoa Phong Lưu. Hoa Thánh Chủ, còn muốn làm phiền ngươi một tí. Đi lúc trước vậy chín đạo cột sáng xuất hiện địa phương. Đem vậy dưới mặt đất đồ moi ra cho ta. Loại chuyện vặt vảnh này, hắn lười được tự mình đi làm. Giao cho Gió Hoa Lưu tốt nhất. Được được được, Gió Hoa Lưu vội vàng nói. Giờ phút này, không chỉ là hắn, bốn phía tất cả người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.